Chương 182, đưa một tặng một. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, một trận huyết hoa hiện lên, rắc trên thân toát ra vô số huyết động, chờ đến những này hải quân cái này một con toy ôm xong, rắc đã hồn thân là máu ngã xuống. Trọng thương cộng thêm bên trên hải lâu thạch đạn trong cơ thể hắn dừng lại, còn có chỉ hai lần nổ tung tạo thành không ngừng chảy máu vết thương, để hắn đã hoàn toàn bất lực phản kháng. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã là viễn cổ hệ Z-O-A-N voi ma mút trái cây đã thức tỉnh, để hắn sẽ vượt qua thường nhân cường hãn sức khôi phục, hắn khả năng đã sớm chết. Nhưng liền xem như dạng này, hắn QNZ ngoại trừ thỉnh thoảng rút động một cái bên ngoài, hoàn toàn không có cách nào động, nhìn xem cái này đổ vào vũng máu ở trong đại hán, hải một mặt kinh ngạc đi tới trước mặt hắn, nguyên bản tại hải nhìn thấy hải lâu thạch đạn không có trước tiên phá vỡ hắn làn ra thời điểm. Hắn cũng cảm giác rắc có thể muốn chạy. Nhưng vợ ơ y ma hoàn toàn không nghĩ tới, gia hỏa này vợ ơ y ma không chạy, ở chỗ này trọi cứng đây là cái gì thao tác đối với mình quá có tự tin, vẫn là đầu góc có vấn đề. Nếu như hải nói người khác là đầu góc là cái thứ tốt, ngươi được nhiều sử dụng, hiện tại hắn thật rất muốn nói với rắc, đầu góc là cái thứ tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có dùng chân đá đá rắc thân thể khổng lồ kia. Hải gãi đầu một cái, làm sao bây giờ đâu ra hỏa này, thật một tỷ treo thưởng mà lúc này hì nạ cu. NG đi tới, lấy tay đối đối rắc thân thể, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Khả năng, hắn biến thân về sau ngả voi giá trị 900 triệu nhìn xem hai mắt trắng dã, còn đang không ngừng co giật rắc, hải do dự nói. Kịt, kịt, rắc mà nhìn xem rắc hình dạng, bên cạnh kệ xạ đều nhanh muốn điên rồi, mẹ nó. Đây là cái gì tiết tấu a, vì cái gì mình xem như cứu tinh giác, vậy mà đều không cần hải cùng hắn trên thuyền nhân viên chiến đấu xuất thủ, liền là một chút phổ thông hải quân đem hắn làm gục xuống lu cờ na ho. Hải quân có thực lực như vậy rồi không, khoa học a xác thực, nếu như thế giới này hải quân đều có hải thủ hạ thực lực, vậy thế giới này sớm liền hòa bình, chí ít cũng phải là bên ngoài hòa bình. Mà một bên khác hải những cái kia chiến đấu viên, nhất là chính phủ chín mấy người, hiện tại sắc mặt QNZ rất kinh ngạc, kỳ thật tại hải nghiên cứu những vũ khí này thời điểm, bọn hắn là không thèm để ý bởi vì bọn hắn cấp bậc này người, thương đối bọn hắn tới nói, đã không cấu thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng là khi bọn hắn bây giờ thấy rắc hình dạng về sau, bọn hắn cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Khoa học kỹ thuật lực lượng, đúng là rất khủng bố, mà bọn chúng có thể mức độ lớn nhất suy yếu lực lượng cá nhân, đương nhiên. Nếu như sử dụng người sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ lời nói, vậy đối với sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ người mà nói, kỳ thật uy hiếp cũng không phải lớn như vậy đại nhân. Chúng ta xử lý hắn như thế nào, nhìn xem ngã trên mặt đất, dường như tùy thời muốn quải điệu giác, hoàng đi tới, nhỏ giọng hướng về hải hỏi. Đem hắn cùng tên kia cùng một chỗ nhốt vào, kệ xạ, ta mang ngươi ra, vốn là muốn để ngươi nhìn ta là thế nào giống như là như chém dưa thái rau giải quyết giác, bất quá đáng tiếc. Hắn thật sự là quá yếu, yếu đến đều qua không được ta binh sĩ một cửa ải kia, cho nên, ngươi vẫn là trở về đi. Vô vô kệ xạ kia đã dọa điên rồi mặt, hải bình thản nói. Nghe được hải, dưới tay hắn người cu nở dê gấp rút bà tờ đầu chuyển động. Đem kệ xạ bắt vào ngục giam bên trong, sau đó chữa bệnh ban đơn giản giúp rắc chỗ sửa lại một chút vết thương, giống như là rắc dạng này người, thế tất là sẽ bị chặt đầu, còn lại là tại ạ kệ nủ chủ trì phía dưới. Cho nên chỉ phải bảo đảm hắn không chết, là được rồi. Về phần trì chúng độc loại hình, mặc kệ nó những này đều không phải là đại sự kiện. Giác đại nhân, bị đối phương hải binh đánh ngã mặc dù hai bên khoảng cách còn có khoảng 1.500 mét, nhưng thông qua kính viễn vọng, giác bên kia người trên thuyền vẫn là thấy được nơi này phát sinh sự tình. Theo những cái kia nhìn thấy người hét lớn một tiếng. Hải tặc bên này có thể nói là lòng người đại loạn. Hải tặc không phải hải quân. Liền xem như hải quân, chủ tướng bị bắt đoán chừng cũng sẽ loạn, mà hải tặc chủ tâm cốt bị bắt, hơn nữa còn biết đối phương trên thuyền có một cái có thể xử lý dâu trắng nam nhân, bọn hắn không sợ đến run rẩy mới là lạ chứ. Xịp tờ hỉ ấu đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, nhìn xem trên thuyền trước mắt cho phú người đầu mục, cho phú người liền là nhân tạo trái ác quỷ người sử dụng, bọn hắn cũng không phải thật sự là sử dụng trái ác quỷ, cho nên hạn mức cao nhất không cao. Nhưng tức thời chiến lược lại tương đương không tệ. Ghê tởm nhìn phía xa hải thuyền của bọn hắn, cái này xỉ tờ hỉ không khỏi hận hàm răng ngứa, hiện tại liền mẹ nó rất lúng túng tốt ra. Kỳ thật bọn hắn hôm nay sở dĩ sẽ cùng hải chạm mặt, kỳ thật cũng không phải là một cái ngẫu nhiên, liền giống như hải quân sẽ hướng băng hải tặc bên trong xếp vào mình người đồng dạng, hải tặc cũng sẽ hướng hải quân bên trong xếp vào mình người. Đương nhiên, dạng này gián điệp cao cấp nhất, khả năng liền là đỏ phở làm mì ngộ nằm vùng vở gộ nhưng những người khác mặc. Dù đẳng cấp không có cao như vậy, nhưng cấp giáo hay là chuẩn tướng, thiếu tướng cấp cũng là có. Muốn biết hải quân bản bộ để D5 đến áp giải kệ xả cái tin tức này, nhưng thật ra là rất dễ dàng, cho nên rắc khi biết cái tin tức này về sau, mới quyết định đến cướp giết hải thuyền của bọn hắn. Nhưng bọn hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ra, lúc bình thường cơ hồ liền trạch tại D5 hải, vợ y ma lần này sẽ đích thân áp giải, càng khiến người ta không nghĩ tới là, biết rõ đối phương là hải, nhưng rắc vẫn là trực tiếp đầu sát đụng tới, tốt à, hiện tại hắn xem như xong đời. Thế nhưng là hắn xong đời không sao, hắn cái này 5 chiếc người trên thuyền đoán chừng cũng đều xong đời. Bởi vì chủ yếu nhất vấn đề là, thiếp quá khứ đánh, bằng vào lấy hải quân liền đem rắc xử lý D5, đoán chừng thu lại bọn hắn đến càng thêm dễ dàng. Nhưng trốn, ha ha, bọn hắn trốn sao, nhưng là nếu như bọn hắn không nghĩ biện pháp cứu ra rắc, liền xem như bọn hắn chạy trở về. Đoán chừng cái đủ QNZ2.5 sẽ không tha bọn hắn đi, phảng phất là nhìn ra bọn hắn xoắn suýt, nguyên bản chuẩn bị đi về nghỉ hái lúc này lại đi tới đầu thuyền, đối hoàn đánh một thủ thế, hoàn liền trực tiếp để phòng điều khiển người đem thuyền đánh chỉnh ngay ngắn. Đương kia 5 chiếc thuyền nhìn thấy hải thuyền vợ y ma chính đi qua về sau, cái này 5 chiếc người trên thuyền đều sửng sốt một chút, nhưng sau đó, bọn hắn liền thấy hải đã từng lập mệnh tại thế giới này, một tay theo hải trong tay tô bù ảm rút ra, một đạo chẳng kích, trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài. Không có người nghĩ tới, chẳng kích vờ ơ y ma có thể lớn như vậy nhanh, chạy mau nhìn xem kia nhào tới chẳng kích, người trên thuyền đều đang lớn tiếng kêu lên, nhưng đáng tiếc, vẫn là chậm, không, có lẽ tại bọn hắn quyết định muốn tập kích hải một đoàn người thời điểm, kỳ thật bọn hắn liền đã chú định muốn chết.